Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418. Đi về phía, ở Thanh Thạch Thương Hội sân rộng bên trên, có một ít quầy hàng, là cố định trưng bày. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, có một ít người bán hàng rong, là quanh năm ở chỗ này lấy. Cho nên rất có thể sẽ biết trước đây cái kia người bán hàng rong hướng đi. Lộc Vũ dự định đi hỏi vừa hỏi. Bất quá, nếu như muốn hỏi một việc tình, cần thiết tinh thạch luôn là miễn không được. Lộc Vũ hứa hẹn, người nào nếu như biết trước đây cái kia người bán hàng rong hướng đi, sẽ cho dư đối phương một khoản không rẻ tinh thạch. Diệp Hồng Thanh cũng là gật đầu, tán thành Lộc Vũ biện pháp. Việc này tình như là không được làm minh bạch, cho dù ai tâm lý cũng sẽ không dễ chịu. Chính là có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Lời này dùng ở nơi đây tuy là không tính là thỏa đáng, nhưng là coi như hợp với tình hình. Không ít người bán hàng rong đều rất kiên nhẫn trả lời Lộc Vũ vấn đề, hy vọng có thể đạt được cái kia một khoản không rẻ tinh thạch. Ngay từ đầu, Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh hai người vẫn là đầy cõi lòng tin. Nhưng mà, không bao lâu, hai người liền triệt để thất vọng. Không có lý do gì khác, những thứ kia người bán hàng rong đều không quá tin tưởng ban đầu nhân đi về phía, chỉ biết là theo chân đi một mình. Còn cụ thể nguyên nhân cùng đi đến con đường, không người biết. Điều này làm cho Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh thoáng có một ít uể oải. Các ngươi muốn biết người kia đi về phía. Lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói truyền vào Lộc Vũ trong lỗ tai. Thoáng quay đầu, theo thanh âm kia nhìn lại, Lộc Vũ liền nhìn thấy một cái nam tử. Nam tử này, Lộc Vũ không biết, nhưng là lại có một ít ấn tượng, từng gặp qua một lần. Nam tử này không là người khác, chính là trước đây theo cái kia người bán hàng rong trong tay mua linh hồn tu nam tử, còn bị người bán hàng rong đủ cái hố 70.000 trung phẩm tinh thạch. Ngươi biết hắn đi về phía? Lộc Vũ chân mày một cái, nhìn phía nam tử kia, hỏi. Đương nhiên, nam tử kia mỉm cười, nói, ta đối với ngươi có chút ấn tượng. Trước đây cái kia người bán hàng rong nói ngươi bởi vì mua ninh hồn tu 10 vạn trung phẩm tinh thạch, cần phải cho 70.000, vậy thì thế nào? Ánh mắt hơi chớp động, Lộc Vũ nhìn nam tử kia, bất động tiếng sắc, từ chối cho ý kiến, thật không dám giấu giếm. Nói vậy ngươi cũng là phát hiện cái kia ninh hồn tu chỉ là tầm thường tử ngọc tu, cho nên mới tới tìm hắn chứ? Nam tử kia khẽ cười nói. Nghe đến đó, Lộc Vũ không sai biệt lắm giải khai chân tướng. Nhất định là nam tử này phát hiện cái kia ninh hồn tu là tử ngọc tu giả mạo, cho nên đại phát lôi đình phía dưới đến đây tìm kiếm người bán hàng rong. Nhưng bởi vì ở chỗ này chỉ có thể tuân thủ nơi này tiềm quy tắc, không có biện pháp đối với người bán hàng rong động thủ, chỉ có thể lặng lẽ theo đuôi tìm cơ hội. Vì thế này phát hiện cái kia người bán hàng rong hướng đi, như không có gì bất ngờ xảy ra, nam tử này lúc này đứng ra là muốn theo chính mình trông dùng cái kia người bán hàng rong hướng đi đổi lấy tinh thạch. Vừa lúc, nam tử chủ động cho Lộc Vũ tìm được một cái lý do. Lộc Vũ liền đả xà tùy côn lên, tức giận bất bình nói. Chính là, tên kia lừa gạt ta đủ 70.000 trung phẩm tinh thạch. Ta nếu như không tìm được hắn, tâm lý phẫn nộ nam bình. Ha ha, nam tử kia cười một tiếng, nói, đây là Thanh Thạch Thương Hội địa giới. Ở chỗ này, là ngươi thăm đồ tiện nghi tài năng trên làm, cho nên không pháp tìm cái kia người bán hàng rong phiền phức. ta cũng từng đi tìm hắn một lần, đương thời phát hiện hắn cùng một cái nam tử đi, liền bám theo một đoạn quá khứ. Vừa lúc ta biết hắn đi về phía ngươi, lại dùng tinh thạch đem đổi lấy tin tức này, ta cũng không nhiều thu, chỉ cần ngươi 50.000 trung phẩm tinh thạch. Như này ngươi tìm được cái kia người bán hàng rong, còn có thể thu hồi lại 70.000, cũng không tính là lỗ vốn. Nghe được nam tử này lời nói, Lục Vũ chân mày hơi hơi một cái. Cái này gia hỏa thật đúng là sư tử há mồm a. Mở miệng tự muốn 50.000, Lục Vũ đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhân tiện nói, chỉ có 10.000 trung phẩm tinh thạch, dùng 10.000 trung phẩm tinh thạch đổi lấy ngươi tin tức. Ngươi tin tức nhưng cũng xem như là xa xỉ, nếu như nhiều hơn nữa, ta đại không được không tìm cái kia người bán hàng rong phiền phức. Hắn tìm cái kia người bán hàng rong chỉ là vì muốn làm minh bạch đối phương tại sao muốn như thế đối đãi mình, mà không phải là thật vì sao quyền lợi. 10.000 trung phẩm tinh thạch tuyệt đối là một khoản cực kỳ ngẩng cao phí dụng. Thoáng suy nghĩ một cái, nam tử kia lại tựa như cũng nghĩ thông đạo lý này, cười nói, thành giao, dẫn đường đi. Lộc Vũ trầm nói rằng, nam tử kia mang theo Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh hai người, hướng về một cái phương vị đi tới, ra cái này thanh thạch thương hội địa giới, vẫn không ngừng nghỉ, một đường hành tẩu, từ từ, người đi đường càng phát hiếm thiếu, tới nhất về sau, càng là hầu như không thấy bóng dáng. Nhất về sau, đi tới một cái đầu hẻm nhỏ. Cái này hẻm nhỏ bên trong đen kịt một màu, may mà Lộc Vũ thị lực thật tốt, đến còn có thể gặp được hẻm nhỏ trong cảnh tượng. Chỉ thấy ở hẻm nhỏ bên trong, hai bên có cửa phòng, cần phải là hộ gia đình. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một số người ở hẻm nhỏ bên trong, chỉ bất quá những người đó tư thế đều quá mức quái dị. Có vài người là dựa vào lấy tường, vẻ mặt thật cao ở lên. Có vài người tắc thì là ngã xuống mặt đất bên trên, tựa như chó chết. Còn có quá mức người, hoàn toàn đã bị cho rằng cẩu tới nuôi dưỡng, ngã sấp trên đất bên trên ăn cái gì, còn tùy thời bị người quất. Cái kia người ở nơi này, mặt nam tử kia đối với Lộc Vũ nhướng mày nói, ta liền không vào đi, ngươi cho ta tinh thạch, ta lập tức rời đi nơi này, ta làm sao tin tưởng ngươi. Lộc Vũ hơi nhíu mày đạo, nơi này thoạt nhìn hỗn loạn như thế, càng giống như là nô lệ nuôi chồng chi chỗ, căn bản không giống như là một cái sáu nguyên ngưng phách cảnh nhân hội chỗ ở. Lộc Vũ bây giờ không có lý do tin tưởng nam tử kia theo như lời nói. Dù sao, cái kia người bán hàng rong chính là sáu nguyên ngưng phách cảnh tồn tại a. Ngươi có tin hay không là tùy ngươi. Nói chung ta không có lừa ngươi. Nhanh đem tinh thạch lấy ra. Nam tử kia ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía cái kia hẻm nhỏ bên trong, làm như có chút sợ. Nhìn hẻm nhỏ bên trong, lại nhìn Lộc Vũ, vội vàng đảo, giống như là vội vã ly khai. Tạm thời tin ngươi một lần. Thoáng nhịu, Lộc Vũ trầm ngâm chốc lát, quyết định tin tưởng nam tử này một lần. Bàn tay nhẹ nhàng một phen, liền xuất ra 10.000 trung phẩm tinh thạch, trực tiếp vứt xuống nam tử kia tay lên. Siêu, tiếp nhận cái kia tinh thạch về sau, nam tử căn bản không dám có chút dừng, thân ảnh khẽ động, liền tựa như một cái tàn ảnh một dạng, bay thẳng vút đi. Hắn vì sao đối với nơi này e sợ như thế? Hơi nhíu mày, Lộc Vũ quay đầu nhìn về Diệp Hồng Thanh, nghi ngờ nói, chỉ là mới vừa đưa mắt đưa lên ở Diệp Hồng Thanh thân lên, Lộc Vũ sắc liền hơi đổi, chỉ thấy Diệp Hồng Thanh thân thể hơi có chút run rẩy, Cái trán bên trên có mồ hôi đang chậm rãi chảy xuôi xuống. Trông thấy màn này, Lộc Vũ trong lòng giật mình. Cái này hẻm nhỏ, sợ rằng không giống tầm thường. Hắn nhẹ nhàng cầm Diệp Hồng Thanh bả vai, hơi hơi lắc lắc, chân thành nói: nơi đây đến tột cùng là địa phương nào? Ngươi vì sao thoạt nhìn có chút sợ? Bị Lộc Vũ mắng lên, Diệp Hồng Thanh chợt phục hồi tinh thần lại. Mới vừa, suy nghĩ của nàng bay tới một cái thanh thạch châu bên trong truyền thuyết bên trong. Thời điểm trước kia, nàng vẫn cảm thấy đây đều là tùy tiện truyền tới sự tình. Nhưng thấy đến cái này hẻm nhỏ thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được đây hết thảy không phải chỉ là truyền thuyết. Sâu đậm hít một hơi, Diệp Hồng Thanh ngưng trọng nói: nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn gọi là chợ đêm. Tấu chương hết đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Hết chương.